Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tự thành vũ trụ. Vùng vũ trụ này bản nguyên đang chấn động, vạn đạo đều là khôi phục, toàn bộ cùng hắn cộng minh, để nơi đây đạo ngân dày đặc, vang lên ầm ầm. Giờ phút này, các loại dị tượng xuất hiện, cái tinh vực này phảng phất hóa thành một phương tịnh thổ. Cái kia phiến vũ trụ trở thành tiên cổ bất biến một cơ hoàn vũ nhục thân hóa vũ trụ, nguyên thần là trở thành chúa tể giả, tĩnh tâm ngưng thần, mượn cùng đại thiên địa cộng minh, tại lĩnh hội xưa nay không đổi nói. Tham khảo, thực hiện tự thân thăng hoa, trong lòng của hắn không minh, thân ở cổ lão vũ trụ tinh vân bên trong, lĩnh hội đại đạo, chết đi, bây giờ, tương lai. Các loại đạo ngân xuất hiện, hỗn độn khí mãnh liệt, ở nơi này cũng không thời gian dài rằng giặc bên trong. Đạo hạnh của hắn tinh tiến một mảng lớn, tại trảm đạo lĩnh vực đi ra rất xa, nếu là có thể hiểu thông, có lẽ qua không được bao lâu liền có thể chuẩn bị thành thánh. Bất diệt thiên công, thôn thiên ma công, hư không kinh mấy người cực đạo kinh văn từng cái xuất hiện. Hắn chỗ lĩnh ngộ được đế kinh chân ý đều in vào diễn hóa ra trong vũ trụ, trở thành bất hủ dấu vết. Lúc trước hắn hóa đại trận, thống hợp đế binh, để chúng nó cực đạo pháp tắc trong cơ thể hắn lưu truyền, lưu lại thật sâu dấu vết. Giờ phút này, trở thành hắn đi tới tư lương. Bỗng nhiên, toàn bộ vũ trụ hình thức ban đầu phía trên bịt kín tầng một sáng chói thần quang, cắt đứt cùng đại vũ trụ cộng minh. Lại, bên trong một mảnh lại một mảnh tinh vực đều ở sụp đổ. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào một mảnh hủy diệt tình huống. Giống như cơ hoàn vũ cả người đều ở hướng đi tự hủy con đường. Ngộ đạo xảy ra sai sót, hư không kính thần chi đang do dự. Phải chăng muốn đánh gãy hắn ngộ đạo quá trình? Xa xa đứng xem trong mắt mọi người lưu chuyển dị sắc. Xem xét cẩn thận lấy. Dù sao coi như không đề cập tới cơ hoàn vũ cùng tên kia cùng hắn giống nhau đến mấy phần đạo tổ. Một tôn hỗn độn thể tu hành cũng là có phần đáng giá mọi người chú ý. Toàn bộ vũ trụ, cuối cùng đều sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Chỉ là, đây cũng không phải là kết thúc. Tại cái kia bên trong mảnh hỗn độn, có một loại bất hủ khí cơ đang khuếch tán. Hỗn độn đều ở vì vậy mà rung chuyển. Thế gian khó mà tìm tới hoàn toàn tương tự người. Vũ trụ sao lại không phải như thế? Một tiếng thở dài răng rạc. Từ bên trong cái vũ trụ kia truyền ra. Cái kia phiến vũ trụ tự hủy. Nguyên lai là cơ hoàn vũ tự thân chủ động vì đó. Hắn diễn hóa vũ trụ. Cùng cửu thiên thập địa giao cảm. Cố nhiên có thể trực tiếp nhất thể ngộ vùng vũ trụ này đại đạo. Nếu là hắn tự thân nguyện ý. Hoàn toàn mô phỏng nó. Tại thành đế trên con đường phía trước, biết đi được vô cùng thông suốt, bởi vì, làm như vậy, hắn liền có thể xưng là vùng vũ trụ này vạn đạo hóa thân. Một đường tu hành sẽ không có trở ngại chút nào. Tất nhiên trong thời gian ngắn nhất bước vào đế cảnh bởi vì khi đó hắn liền có thể xưng là một cái hình người thiên tâm ấn ký. Chỉ là, cơ hoàn vũ mục tiêu lớn nhất cũng không phải là phỏng chế ra một cái cửu thiên thập địa dù sao. Phiến thiên địa này cấp độ cuối cùng thấp một chút. Thành đế không khó. Muốn càng tiến một bước cũng đừng nghĩ có cái gì trợ lực. Cách làm như vậy, đối với ngoại giới đại vũ trụ điều kiện yêu cầu cao vô cùng. Nếu như cơ hoàn vũ lúc này thân ở tiên vực, nói không chừng thật vẫn sẽ làm như vậy. In dấu xuống tiên vực căn bản đạo tác. Hoàn toàn thành tựu bản thân, vũ trụ ở giữa cũng là có đẳng cấp cấp độ phân chia. Rõ ràng tiên vực quy tắc muốn so một giới này hoàn thiện rất nhiều. Dù sao, bây giờ cửu thiên thập địa không có trường sinh vật chất. Cũng không có diễn hóa trường sinh vật chất quy tắc. Tất cả đều còn phải tự đi thôi diễn ra một đầu con đường mới. Đến thực hiện của mình chân chính bất hủ. Nếu dạng này... Hắn tự nhiên không cần thiết mô phỏng cái này cửu thiên thập địa. Tự thành một phương vũ trụ. Ngày sau không ngừng hoàn thiện. Nói không chừng sẽ có càng lớn tiềm lực. Cái kia mảnh hỗn độn tại nổ tung. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ đang diễn hóa. vô tận nguyên khí cùng bản nguyên nhét đầy trong đó. Kỳ hình chưa định, muốn chủ nhân của hắn đến hoàn thiện. Vũ trụ sơ khai, trường tồn thế gian, nên có bản nguyên, một vùng vũ trụ cường đại hay không? Giống như nhân thể một dạng, cùng căn nguyên của nó cùng một nhịp thở. Càng cường đại bản nguyên mới có thể chống đỡ mạnh hơn. Càng nhiều đạo tác, bên trong sinh linh mới có thể càng cường đại hơn. Gọi là nhân thể, là vì luân hải, đứng ở vũ trụ góc độ đến xem. Muốn lớn mạnh, liền muốn tăng tiến nó bản nguyên. Phong phú đạo là, từ trình độ nào đó mà nói, cùng phương pháp tu luyện hiệu quả như nhau. Phàm là tu hành, là tối trọng yếu bước đầu tiên là cái gì tu bản nguyên. Tất nhiên là từ ngoại giới hấp thu thiên địa tinh hoa. Lớn mạnh chính mình bản nguyên, thực hiện sinh mạng thăng hoa. Trên thực tế, vô luận thế giới nào, thời đại nào tu hành pháp, đều trốn không thoát một bước này. Cơ hoàn vũ tâm linh giờ phút này đứng ở một loại siêu nhiên góc độ. Đến đối đãi tu hành pháp môn, ở bên trong thức hải của hắn, vô số kiếp trước một chút tiểu thuyết ra não động tại thời khắc này hiển hiện. Va chạm nhau, trở thành ánh lửa trí tuệ. Cái này khiến hắn đang tu hành pháp cái nhìn phía trên. Cũng là trước nay chưa có rõ ràng. Một bước này, tại tiên bên trong cổ pháp, chính là bàn huyết cùng động thiên cảnh giới. Mà đổi được hoang thiên đế lấy thân là loại chi pháp. Chính là luân hải cảnh giới. Bất quá, già thiên pháp càng phù hợp thời đại này. Tự nhiên là lấy làm chủ, đến mở rộng tự thân. Lấy thân là loại, ở bên trong cửu thiên thập địa, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể đạp vào con đường này. Nhân thể, có thể như thế tu hành, yêu tộc có thể như thế tu hành, một phương vũ trụ, nếu như có ý biết, tự nhiên cũng nên có thể đi. Giờ phút này, cơ hoàn vũ thể nội, hóa thân vũ trụ phía trước luân hải lần nữa xuất hiện. Chỉ là so với dĩ vãng càng thêm cuồn cuộn. Trực tiếp chính là bao gồm toàn bộ vũ trụ. Tại vùng vũ trụ này bên trong hình thức ban đầu, tất cả nguyên khí cùng vật chất đều bị thống hợp, đang cùng luân hải hợp lại làm một. Luân hải chính là toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Trong đó, khổ hải là bên trong cái vũ trụ kia tầng ngoài cùng bao khỏa. Tựa hồ tại diễn hóa trở thành một giới bích, tựa hồ là cực hạn, lại là tầng một bảo hộ. Tại bên ngoài, vô tận tinh thần chi lực tại hội tụ, tinh huy vạn đạo, hỗn độn trở thành thác nước, bị hắn luyện hóa, phân giải thành một cái vũ trụ cần nguyên khí cùng vật chất. Khiến luân hải không ngừng lớn mạnh, toàn bộ vũ trụ đã ở lấy mắt trần có thể thấy trình độ đang tăng cường lấy. Vũ trụ diễn hóa, ngũ hành lưu truyền, là vì đạo cung, ầm ầm, giờ phút này, tại nho nhỏ này trong vũ trụ, hỗn độn tại phân hóa. Diễn hóa xuất các loại vật chất, trải qua quá dễ, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực ngũ đại giai đoạn, đồng thời từ bên trong quá dễ sinh ra nước, từ bên trong thái sơ sinh ra hỏa, từ bên trong thái thủy sinh ra mộc, từ bên trong thái tố sinh ra kim, từ bên trong thái cực sinh ra thổ, diễn sinh ra được tiên thiên ngũ hành chi lực, nói nhỏ chuyện đi, chỉ là 5 loại thuộc tính. Nhưng là nói lớn chuyện ra, lại là ý nghĩa phi phàm. Thiên địa vạn vật đều có linh tính. Phần ngũ hành, chính là vũ trụ chi căn bản. Ngũ hành phân hóa sinh sôi, liền thành đại thiên thế giới. Ngũ hành căn bản là hằng, sinh, biến, vong. Cho phép vậy, tức vĩnh hằng, sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung chi đạo mà thôi. Ngũ hành là vạn vật chi cơ. Cũng là vạn vật chi luật, già thiên thời đại pháp, đạo cung bí cảnh chủ tu ngũ tạng, thành tựu đạo cung, nếu là lấy thân là loại, sánh vai vũ trụ, cái này ngũ tạng lại chỉ thay mặt ý gì một phàm nhân. Sinh hoạt giữa thiên địa, cần thức ăn bổ sung, lớn mạnh tự thân, tại dạng này trong quá trình, từ ngũ tạng chủ trì, thiếu một thứ cũng không được, nếu là chiếu rọi vũ trụ. Đạo cung sở tu ngũ tạng, thì là biến thành 5 loại chân ý, là vì vũ trụ vĩnh hằng, sinh trưởng, biến hóa, hủy diệt, bao dung, khiến vũ trụ trật tự bắt đầu xuất hiện, tăng thêm tiềm lực vô cùng. Trong một chớp mắt, vũ trụ lại là phát triển một mảng lớn. Khí thế bắt đầu trở nên vô cùng cuồn cuộn, càng thấy chân thực. Tại nho nhỏ này trong vũ trụ, một tòa mông lung đạo cung xuất hiện. Cơ Hoàn Vũ một chút chân linh tọa trấn trong đó, thống ngự vũ trụ vật chất nguyên khí biến hóa. Nếu như nói, khi trước Luân Hải là thôn nạp thiên địa tinh khí, phân hóa hỗn độn, lớn mạnh tự thân bản nguyên. Như vậy cái này đạo cung thì là tại dạng này cơ sở phía trên. Chỉnh lý trật tự, đối bản nguyên tiến hành hợp lý điều khiển, đồng thời xâm nhập tiến hành gia công, phân hóa gây dựng lại. Chân thật diễn hóa xuất một cái đại thiên thế giới cần vật sở hữu chất. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường nuôi vạn vật, tứ cực, thành, đạo âm chấn động càn khôn. Tại thời khắc này, nho nhỏ này vũ trụ tại thả ra hào quang sáng chói. Mỗi một đạo nguyên khí, mỗi một hạt vật chất, đều ở để đó ánh sáng lóa mắt, khó mà đếm hết điểm sáng bay ra. Đó là vô cùng đạo tác, tại thời khắc này hóa thành vật hữu hình. Nói, ở khắp mọi nơi, thế gian tất cả, chẳng lẽ đại đạo vật dẫn, hỗn độn mở ra, là nói, vũ trụ hình thành, là nói, chúng sinh sinh ra, cũng là nói, tại thời khắc này, trong vũ trụ này đạo tác bị kích phát ra, dựa theo Cơ Hoàn Vũ ý chí tại gây dựng lại, trình bày hắn ý chí của mình, thống hợp tất cả, là vì cái vũ trụ kia căn bản, già thiên pháp, tứ cực bí cảnh đối ứng tứ chi, có thể lạc ấn trong hư vô, hai tay cùng hai chân đều có thể dẫn ra đại đạo. Nhưng là, Cơ Hoàn Vũ hóa thân vũ trụ, tự nhiên thống ngự thể nội tất cả đại đạo. Hiện tại cái này bí cảnh xuất hiện, cùng vùng vũ trụ này còn rất non nớt vô số đạo tắc hợp nhất. Giống như là vạn đạo cũng có linh hồn đồng dạng, theo lấy Cơ Hoàn Vũ ý chí của mình đang vận hành. Nếu như nói, Luân Hải bí cảnh là câu thông ngoại giới, như vậy đạo cung thì là thống ngự vật chất nguyên khí. Để trong vũ trụ bộ sự vật án lấy ý nguyện của hắn đang phát triển. Tứ cực bí cảnh chính là càng thêm trừu tượng thế giới quan. Từ thể nội tất cả đạo tắc cấu thành, quán triệt bản tôn tất cả ý chí, đã dung nạp phương này trong vũ trụ tất cả diễn hóa huyền bí. Sự tồn tại của nó là vũ trụ phát triển căn bản cương lĩnh. Tất cả phát triển khả năng đều có thể ở trong nó tìm tới căn cứ. Vô luận là thế giới mở ra, vẫn là vũ trụ hủy diệt, nó thiên biến vạn hóa, là tất cả cuối cùng tập hợp, vô số đạo văn xuất hiện, ở bên trong vũ trụ khắc xuống, lít nha lít nhít, sau đó quy nhất, có một loại đại đạo đơn giản nhất khí tức tràn ngập. Sau một khắc, lại sản sinh biến hóa, địa, hỏa, phong, thủy đối với xuất hiện, diễn hóa thiên địa chi thành, ở, bại, không. Đạo tẫn thiên địa vô tận huyền bí, lôi minh chấn thế, hỗn độn vô tận, tứ tượng hợp nhất, đại biểu hỗn độn cùng trọng sinh, có tái tạo thiên địa ý tứ, địa, hỏa, phong, thủy chuyển động, sương mù hỗn độn tràn ngập, khai thiên tích địa. Tại thời khắc này, tất cả đạo tắc đều xuất hiện, tại va chạm kịch liệt, tại lẫn nhau tổ hợp, vật chất nguyên khí tại đạo thống ngự phía dưới. Diễn hóa xuất chấn động thiên địa đủ loại trang cảnh, có chư thiên tinh thần, có vạn giới vạn vật, cảnh tượng kinh thế, đây là một loại kinh khủng quá trình, loại này nói chí cao rất lớn đích cảnh tượng để cho người ta kính sợ. Trong thoáng chốc nghe được chúng sinh tế tự, sùng bái thanh âm, hoặc như là chư thần đang khóc, vũ trụ mông lung, phát ra hào quang bất hủ, đạo ba chấn thế, nếu hãn hải mãnh liệt. Khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, giống như có người ở tụng ra cổ lão kinh văn, chí cao chí thánh chí thần, Cơ Hoàn Vũ hóa thân trong vũ trụ, đạo tắc cùng vật chất đều đang kịch liệt dung chuyển, giống như tùy thời có khả năng sụp đổ cái kia một phương thế giới. Ngay lúc này, bỗng nhiên yên tĩnh, đỉnh thiên lập địa, trấn áp tất cả, trật tự thành hình, là vì hóa long, tại vũ trụ trung tâm nhất. Một tòa có trống trời đạp đất vô thượng đại thế thần sơn từ vô số đạo tắc cùng nguyên khí ngưng tụ. Thành, vừa mới xuất hiện, liền trấn áp tất cả, làm cho cả vũ trụ đều ở dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Thần Sơn hình tượng mơ hồ, tựa hồ là một đầu xương sống, lại là một con rồng lớn. Không hề nghi ngờ, đây là cơ hoàn vũ hóa long bí cảnh diễn hóa. Hóa long bí cảnh, đây là một cái rất mấu chốt cảnh giới. Ở vào che trời pháp cấp độ thứ tư, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Từ thân thể người góc độ mà nói, xương sống trao đổi tứ chi. Từ tu hành góc độ đến xem, nó có thể thống hợp trong cơ thể tất cả. Là leo lên tiên đài khu vực cần phải đi qua. Cơ hoàn vũ ở trong này vì nó giao phó mới ý nghĩa. Vũ trụ sơ khai, thiên địa dung truyền, tự nhiên phải có vô thượng thần vật trấn áp tất cả. Bình định càn khôn, ở chỗ này, hắn bắt trước kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ chống trời đất. Cuối cùng xương sống hóa thành câu thông thiên địa chi kiều xà nhà. Giao phó hắn ý chí của mình, để hắn hóa long bí cảnh diễn hóa thành trấn áp vũ trụ biến hóa trật tự thần sơn. Trở thành vũ trụ căn bản trật tự. Vô số kinh văn ở trên thần sơn lạc ấn lấy. Đó là cơ hoàn vũ từ khi ra đời đến nay nắm giữ kinh văn. Còn có bộ phận không trọn vẹn cực đạo pháp tác. Đó là lúc trước tiếp nhận tẩy lễ. Giờ phút này lạc ấn trên đó. Lập tức vô tận đạo âm hưởng triệt vũ trụ. Nặng nề đạo ba tại tẩy lễ lấy tự thân. Đến rồi lúc này. Có trật tự trấn áp tất cả. Trong vũ trụ tất cả đều án lấy cơ hoàn vũ ý chí của mình đang vận chuyển. Cực điểm thăng hoa, tiên đài thiên đạo. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ tiên đài xuất hiện. Tại tòa kia thần sơn đỉnh phong, thả ra nhất hào quang sáng chói. Toàn bộ vũ trụ tất cả vật chất, nguyên khí cùng đạo tắc đều là chấn động. Sau đó đột nhiên hợp nhất. Trong nháy mắt này, tiên đài đã dung nạp tất cả. Cùng toàn bộ vũ trụ không phân khác biệt, hóa thành một cái nhỏ chút, một tiếng vang thật lớn, cái này nhỏ chút nổ tung, vũ trụ một lần nữa thành hình, mà phía kia tiên đài thì là trốn vào cái vũ trụ này chỗ sâu nhất, trở thành từ nơi sâu xa thống ngự tất cả thiên đạo. Tại chỉ có cơ hoàn vũ nguyên thần có thể dò xét địa phương, một phương tiên đài tại chìm nổi lấy, không đúng. Hẳn là không thể nói là tiên đài. Đây là một vệt ánh sáng. Một đạo phản chiếu toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn tượng ánh sáng. Có vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Cùng khi trước thiên tâm ấn ký có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Đạo ánh sáng này phản chiếu một phương càn khôn. Hiện ra một hoàn chỉnh thế giới hư ảnh. Từ thiên địa tinh thần. Xuống đến cửu u cỏ rác. Vạn sự vạn vật đều đầy đủ. Tại vòng đi vòng lại vận chuyển. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ xem tiền nhân con đường. Đi bản thân nói, nhìn vũ trụ tinh không bí mật, trải nghiệm tự thân quả, rèn đúc ra chân chính độc thuộc về mình vũ trụ. Cái vũ trụ này còn rất nhỏ. Đối với ngoại giới đại thiên địa có thể nói là không có ý nghĩa. Bên trong đạo tắc cũng có cực lớn không trọn vẹn, nhưng là chung quy là bước ra bước then chốt. Cơ hoàn vũ con đường tu hành đã trải qua minh xác. Còn dư lại chính là không ngừng bổ sung bản nguyên cùng đạo tác. Cơ hoàn vũ nguyên thần đại phóng thần quang. Có một bộ phận tại tan rã. Băng tán. Hóa thành lấm tấm quang vũ. Tán lạc tại trong vũ trụ. Vô tận đạo là cùng nguyên khí cùng cái kia một chút xíu quang vũ kết hợp. Thiên địa tạo hóa đang cuộn trào. Có thể rất thẳng xem cảm nhận được. Có sinh cơ bừng bừng ở bên trong uẩn dục. Có lẽ, tại tương lai xa xôi, phương này vũ trụ sẽ có chân thật sinh mệnh thai nghén mà ra. Là vùng vũ trụ này lúc ban đầu sinh linh, cơ hoàn vũ nguyên thần nhìn lấy đây hết thảy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chợt cái kia tiên đài biến thành đạo quang bay tới. Cùng hợp nhất, tại thời khắc này. Cơ hoàn vũ cảm nhận được một loại trước nay chưa có chân thực cùng viên mãn cảm giác. Phảng phất đột phá tầng một trong minh minh trở ngại. Tiếp xúc đến phiến thiên địa này bản nguyên. Nín hơi ngưng thần. Hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến vô số tin tức phô thiên cái địa mà đến. Giống như toàn bộ cửu thiên thập địa đều ở cùng hắn giao lưu. Để hắn hiểu rõ rất nhiều. Hắn có thể đủ cảm ứng được. Tại phụ cận trong tinh vực. Có một khỏa hằng tinh nổ tung, đi về phía kết thúc, tại tinh không xa xôi bỉ ngạn, có đỉnh tiêm cao thủ tại tiến hành sinh tử quyết đấu. Là con đường của chính mình mà chém giết, Vô số tin tức chen chúc mà đến, cơ hồ che mất thức hải của hắn, làm hắn không thể không phong cấm lại cùng ngoại giới giao lưu. Nếu không đều muốn hoài nghi sẽ hay không bị chơi đùa thần trí mơ hồ. Đây là một loại bản năng, cơ hoàn vũ đang tự nói. Tại ta tự thành vũ trụ một sát na kia, liền có, đó là vũ trụ nói nhỏ, thường nhân khó mà tìm kiếm, liền như là người bình thường thính lực phạm vi có hạn. Khoảng cách càng lớn liền không thể nào tiếp thu được đến. Nhưng là hắn phạm vi liền hàm cái tất cả, tự nhiên có thể từ đó nghe được rất nhiều thường nhân khó mà tiếp nhận tin tức. Đây là một loại sinh mệnh bản chất thuế biến. Cơ hoàn vũ bây giờ chủng tộc có thể sửa lại, từ nhân tộc thay đổi vì vũ trụ tộc, nếu như nói vũ trụ cũng coi là một chủng tộc. Những cái này cũng chỉ là thứ yếu, còn có thu hoạch lớn hơn. Cái kia ở bên trên trình độ nào đó có thể nói là một cái kim thủ chỉ. Không, là kim đại thối. Có chút động niệm, hắn hóa thân cái vũ trụ này nhẹ chấn, cùng ngoại giới đại càn khôn cộng minh. Trong nháy mắt này, chư thiên vạn đạo lập tức từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng mà đến, đem hắn che mất, vô số đạo âm chấn tâm thần, ngay cả ngoại giới đám người đều có thể thấy rõ ràng. Ở xung quanh hắn có thiên địa pháp tắc xen lẫn, chư thiên vạn giới khí tức phô thiên cái địa mà hạ. Hắn bản nguyên đang cùng thiên địa giao thái, cùng chư thiên cộng minh, xây dựng thành trật tự thần liên, theo càn khôn vạn đạo tương liên. Loại tình huống này thực sự rất kỳ dị. Thiên địa vạn đạo dung ra vô thượng thần âm, như sóng nước, nếu gợn sóng, ở trong này xen lẫn, khắp nơi đều là đạo âm đinh tai nhức óc, để cho người ta thức tỉnh. Vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi, cơ hoàn vũ liền muốn ngộ đạo, bị chư thiên quy tắc bao phủ, dòng chơi tại đại đạo trong hải dương, trong lòng có vô hạn thể ngộ. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy mình giống như là một gốc khô héo thực vật, chiếm được mưa móc tẩm bổ, thu được nhu hòa ánh mặt trời phổ chiếu, sắp khôi phục, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Đây là hắn đồ cần, là linh hồn tiếp tế, là sinh mạng siêu việt, là từ thăng hoa của ta. Ầm ầm, màn trời bao la, từ thiên khung rơi xuống, chấn nhiếp nhân tâm, từng đạo trật tự thần liên, giống như một từng cái sáng chói thác nước lớn, từ trong vũ trụ trút xuống, loại kia vĩ đại tràng diện, để cho người ta kinh hãi. Ở thời điểm này, cửu thiên thập địa bên trong chư thiên vạn đạo đều đối với hắn mở rộng ôm ấp. Tất cả đạo tác trong mắt hắn đều không có che giấu. Mặc cho hắn tại đại đạo trong hải dương ngao du, tận tình lĩnh hội, thông thường tu sĩ, hao hết một đời, có lẽ có thể có được một cái trong đó mảnh nhỏ đoạn. Nhưng là tại trước mặt cơ hoàn vũ, lại là toàn bộ vũ trụ nói đều bày tại trước mặt hắn. Nói một cách khác, căn bản không cần hắn đi hao phí tâm lực đi thăm dò. Chỉ cần đem trong mắt những cái này đại đạo lĩnh hội là có thể. Trật tự thần liên rất mỹ lệ, ở nơi này trong hư không kéo dài tới, như là phượng hoàng lông đuôi, sán lạn bên trong mang theo thần quang, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Đây là bản chất nhất trật tự, cổ xưa nhất pháp tác. Cái này không phải là cái gì bảo thuật, mặc dù không phải không gì không thể đại thần thông, nhưng chính là bởi vì những cái này dây xích tồn tại, có thể không ngừng tổ hợp, trở thành phức tạp nhất áo nghĩa. Giờ phút này, ngay cả ngoại giới đế binh đều động dung. Dưới tình huống như vậy, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể đi đến cảnh giới cực cao. Trở thành chuẩn đế đều cũng không phải là việc khó. Lại có thể làm đến dạng này, hỗn độn thanh liên thần chi đang cảm thán. Hắn một ngày tu hành, liền so với thường nhân tu luyện trăm năm còn mạnh hơn. Loại này tự thành vũ trụ con đường ngược lại là rất có chỗ thích hợp. Nếu là đi đến cực hạn tất nhiên cực độ đáng sợ. Có một loại vô thượng đạo vận, vô thủy trung thần chi nói. Nếu là phát triển đến cuối cùng, xây dựng ra một hoàn chỉnh hệ thống, thật sự có thể có được chí cao thành tựu. Nếu là có thể trở thành một loại chúng sinh đều có thể làm được thông con đường tu hành, trở thành đạo tổ cũng không phải là nói quá sự thật. Hỗn độn thanh liên thần chi nói, Cứ như vậy, ta đối với một cái khác vô thượng tồn tại con đường càng cảm thấy hứng thú hơn. Mấy món đế binh, đều ở toàn thân chăm chú quan sát. Cái cửu u cũng là trong lòng đều có chỗ xúc động. Cảm nhận được một loại linh cảm. Ngay cả nữ đế đều xem xét cẩn thận một lát. Mới thu hồi trong mắt sáng chói thần quang. Ở thời điểm này, cơ hoàn vũ nguyên thần phát sáng. Trong vũ trụ còn rất non nớt đại đạo đang không ngừng sắp xếp gây dựng lại. Tại dần dần hoàn thiện, chư thiên quy tắc, vô tận dây xích chút xuống. Sáng chói như cầu vồng, lóa mắt nếu thần kiếm. Theo trong cơ thể hắn nói tại lẫn nhau xác minh, hòa lẫn, cơ hoàn vũ nguyên thần phát sáng. Cùng vùng vũ trụ này hợp nhất ngũ đại bí cảnh thả ra ánh sáng óng ánh. In vào trên đó cực đạo kinh văn tại oanh minh. Để cái kia chút xuống chư thiên quy tắc cùng trật tự thần liên. Đều ở dần dần tan rã. Hóa thành bản chất hạt nhỏ. Một đầu lại một đầu trật tự thần liên. Hóa thành một khỏa lại một khỏa kim sắc hạt. Như là một khỏa lại một khỏa thu nhỏ thái dương thần tinh. Chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đang thử thăm dò cường điệu tổ, mô phỏng hư không đại đế khai sáng ra bí thuật cấm kỵ. Lập tức tại bên ngoài đã dẫn phát đáng sợ động tĩnh. Một đạo tiên quang nóng rực một khe lớn xuất hiện, chém chết trong ngàn dặm tất cả sự vật. Dạng này một kích, dựa theo cơ hoàn vũ cảnh giới trước mắt mà nói. Xem như bước lên một cái cấm kỵ cấp độ, coi như hư không đại đế bản nhân đến đây. Đem chính mình áp chế đến cùng cơ hoàn vũ một dạng cảnh giới. Thì triển thủ đoạn giống nhau. Mặc dù thân là bí thuật người khai sáng cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.